Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1532, Trung Mạt Thần Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn tòa không có khống chế thân thể của mình, cứ như vậy chẳng có mục đích phiêu đãng tại không có trên dưới phân chia không gian đặc thù bên trong ngắn hiện tại đã triệt để từ bỏ, thay lời khác tới nói cũng chính là thấy rõ hiện thực nhận mệnh. Vị kia tự xưng là lão bản người trẻ tuổi tuyệt đối là cùng thần minh cùng chờ cấp bậc tồn tại. Mà hắn, chỉ sợ liền con kiến hôi cũng không bằng. Con kiến hôi tự bạo chẳng những bị dễ như trở bàn tay tiêu trừ thì liền con kiến hôi bản thân cũng bị nhẹ nhõm phục sinh. Không giảng đạo lý a, trước kia đối mặt con mồi thời điểm, hồn tòa luôn luôn không giảng đạo lý một phương, hắn thờ phụng là cường giả vi tôn. Nhưng là hiện tại, hắn biến thành người yếu. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là luân hồi? Hồn tòa yên tĩnh phiêu phù ở không có trọng lực trong không gian, trong đầu hiện ra cái này đến cái khác suy nghĩ. Dù sao ở chỗ này cái gì cũng không làm được, chỉ có thể suy nghĩ nhân sinh. Cũng không biết dạng này kéo dài bao lâu, hồn tòa bỗng nhiên cảm giác dạng này cũng không tệ. Trước kia trong đầu của hắn bất cứ lúc nào đều tràn đầy lấy thần minh lời nói, tính cách tự nhiên cũng không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng, táo bạo dễ giận. Giáo đình rất nhiều trong thành viên, hắn coi như là so sánh tỉnh táo cái chủng loại kia. Bởi vậy có thể thấy được đây là điên cuồng cỡ nào một tổ chức. Bị ném đến cái này kỳ quái không gian, thần minh nói nhỏ âm thanh biến mất thì liền tinh thần của hắn cũng khôi phục bình tĩnh. Thậm chí có thể rất bình tĩnh suy nghĩ, muốn lúc trước hồn tỏa nghĩ cũng không dám nghĩ. Duy nhất lệnh hắn cảm giác tiếc nuối cũng là thân thể, như trước vẫn là chịu đựng ban ơn sau bộ dáng quỷ dị mà vặn vẹo. Hồn tỏa bắt đầu có chút hoài nghi vị kia xa lạ thần minh có phải hay không đem hắn quên. Hiện tại cũng là hối hận, vô cùng hối hận. Vì cái gì hắn hỏi mình thời điểm không có trực tiếp đem đáp án nói cho hắn biết. Quảng cáo, còn tùy tiện hỏi một chút, ai mà tin a, đang lúc hồn tỏa hùng hùng hổ hổ thời điểm, cách đó không xa không gian bỗng nhiên xuất hiện vặn vẹo. Giống như trong rừng rậm vắng vẻ trong hồ nước bị ném vào một cục đá, từng cơn sóng gợn hướng bốn phía khuếch tán. Không gian vòng xoáy ngưng kết mà thành, Lạc Xuyên bóng người tùy theo hiện lên. Hắn hơi nghi hoặc một chút mà liếc nhìn cách đó không xa tâm thần bất định bất an hồn tỏa liếc một chút, cảm giác mình vừa mới giống như nghe được lời gì ngữ. Ảo giác a, được rồi, cái này không trọng yếu. Hồn tỏa tâm tình bây giờ rất khẩn trương, rất kích động, rất bối rối. Có thể hay không kết thúc loại này tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt thì nhìn hôm nay, hắn thật sự là không muốn lại tại địa phương quỷ quái này ở lại nữa rồi. Hắn chưa từng có sợ hãi cái chết. Hắn thấy, hắn cũng là một loại ý nghĩa khác phía trên giải thoát. Ngươi gọi là cái gì nhỉ? Lạc Xuyên ngáp một cái, thần sắc tùy ý mà hỏi thăm. Trí nhớ của hắn đương nhiên không có suy yếu đến liền những chuyện này đều quên trình độ, chỉ là muốn nhìn xem hồn tỏa đến cùng có không có biến hóa. Theo mặt ngoài đến xem, biến hóa kỳ thật rất lớn. Tối thiểu không có ở hắn mới vừa tiến vào hệ thống không gian thời điểm, thì giống như lần trước đưa lên tự bạo lễ vật. Hồn tỏa hít sâu một hơi, nỗ lực để thanh âm của mình nghe lộ ra bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không biết muốn là lại để cho vị này xa lạ, hỉ nộ vô thường thần minh không hài lòng, sẽ không tiếp tục ở lại đây cái để hắn chán ghét không gian. Cho nên ngay từ đầu hồn tỏa thì hoàn toàn biểu thị ra chính mình thần phục. Hắn là không sợ chết, nhưng trên cái thế giới này rất nhiều chuyện so tử vong càng đáng sợ, hắn đã tự mình trải qua. Hồn tòa thật sự là không muốn lại tiếp tục kinh lịch. Hồn tòa, Lạc Xuyên như có điều suy nghĩ. Cái này hẳn không phải là ngươi nguyên bản tên A, thấy thế nào đều giống như danh hiệu loại hình. Đúng vậy, bất quá nguyên bản tên ta đã quên, hiện tại. Hồn tòa, cũng là tên của ta. Hồn tòa nghiêm túc nói. Căn cứ Lạc Xuyên phán đoán, hắn hẳn không có lừa gạt mình. Mà lại cũng không có nói láo tất yếu. Thì một cái tên mà thôi, dưới đại đa số tình huống đều Zoria, mà lại hồn tỏa rõ ràng đã nhận rõ mình bây giờ tình huống. Lạc Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, cái kia tiếp tục lần trước vấn đề, vậy là ngươi làm sao biến thành bộ dáng như hiện tại? Hồn tỏa vẫn như cũ là trước kia cái kia thân rách dưới hắc bào, cái mũ đã hái xuống, dựng thẳng hình đồng từ màu vàng cùng động vật bò sát không sai biệt lắm. Thậm chí để Lạc Xuyên nhịn không được liên tưởng đến trong tiểu thuyết miêu tả hỗn huyết loại, làm long huyết nồng độ đạt tới nhất định giới hạn thời điểm liền sẽ xuất hiện loại này đặc thù. Hắn biết lạc đề, dù sao đây chính là hai cái không đồng loại hình thế giới quan. Không có gì ngoài kim sắc trong mặt dọc bên ngoài, hồn tỏa thân thể cũng chỉ có theo trên đại thể có thể nhìn ra nhân loại hình dáng, trên cơ bản đã vặn vẹo thành quái vật bộ dáng. Có địa phương sinh trưởng giống như hắc thiết giống như lân phiến, có địa phương lại là như là côn trùng giống như lớp biểu bì, khớp nối vị trí còn có giữ tợn gai xương dò ra. hoàn toàn là một bộ quái vật diện mạo. Hồn Tỏa hít một hơi thật sâu, tựa hồ làm ra quyết định trọng đại gì. Sự thật cũng đúng là như thế. Thần Minh ban ơn, Lạc Xuyên, cái quỷ gì, hoàn toàn không có thể hiểu được, có thể hay không cụ thể một chút. Lạc Xuyên ở trong lòng đậu đen rau muống lấy, trên mặt biểu lộ cũng không có quá đại biến hóa. Thần Minh đại nhân chỗ buông xuống ban ơn, thần lực lượng cho chúng ta tăng thực lực lên đồng thời cũng đối thân thể tạo thành ảnh hưởng. Thần Minh lực lượng ảnh hưởng, Lạc Xuyên giống như ở nơi nào nghe nói qua cái này. Nghĩ tới cô lô thế giới, tựa như là hắc vụ chi chủ, lực lượng của hắn cũng sẽ đối với người bình thường tạo thành ảnh hưởng, mặt khác Yên Diệt giáo đồ cũng là ví dụ rất tốt, bọn họ thậm chí bắt đầu truy tìm thế giới hủy diệt. Quảng cáo, Lạc Xuyên khẽ vuốt cằm tỏ ra là đã hiểu. Hồn Tỏa chú ý đến Lạc Xuyên phản ứng, nhìn thấy nét mặt của hắn không có thay đổi gì sau càng thêm khẳng định nội tâm suy đoán. Hắn tuyệt đối là một vị xa lạ thần minh, hai vị thần ở giữa đánh cược. Hắn làm sao xui xẻo như vậy, mạc danh kỳ diệu lẫn vào đến loại chuyện này bên trong tới. Người nói cái này thần minh, thần tên gọi là gì? Lạc Xuyên tiếp tục đặt câu hỏi, không biết ta chỉ là giáo đình bên trong giáo trưởng. Hồn Tỏa trả lời nói. Chúng ta đều gọi hô thần vì cuối cùng mạt chi chủ. Cuối cùng mạt chi chủ, trung mạt chi nhật, Lạc Xuyên cuối cùng minh bạch cả hai liên hệ. Cái kia tổ chức của các ngươi có phải hay không gọi trung mạt thần đình? Ngài là làm sao mà biết được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn Tỏa ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lạc Xuyên, rõ ràng như vậy quan hệ, chỉ cần não từ bình thường rất dễ dàng liền có thể đoán được a, danh tự lên có thể không có chút nào ý mới. Cái kế tiếp đề tài. Lạc Xuyên khẽ nhíu mày, Hồn Tỏa cũng nhất thời thu liễm hiếu kỳ của mình, hắn hiểu rõ trước mắt vị này thần minh tính cách hiện tại vẫn là an phận điểm tương đối tốt. Muốn là lại bởi vì mạc danh kỳ diệu nguyên nhân tiếp tục đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Hắn phải điên mất không thể, tốt a, điên mất khả năng cũng không lớn. Hiện tại Hồn Tỏa chỉ cảm giác tinh thần của mình trạng thái trước nay chưa có tốt, căn bản không có nổi điên báo hiệu. Mà lại đã trải qua một lần tự bạo, Hồn Tỏa minh bạch coi như tự mình chấm dứt cũng không có tác dụng gì. Vì để tránh cho chịu đựng vô cùng vô tận, vĩnh viễn không ngừng nghỉ tra tấn, Hồn Tỏa hiện tại ý nghĩ cũng là biết cái gì nói cái nấy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.